Chiến thần Cuồng Phong, chương 1839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1839. Đúng vậy, cẩn thận bị Quỷ Vương Huyền Viêm trả thù cùng một lượt luôn đấy. Người trước đó lên tiếng giải thích cho mọi người. Nhìn thấy mọi người chìm đắm trong tiếng bàn tán sôi nổi như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ngay sau đó lại nói: Chào ôi, các người không biết đấy, cái người đánh tiểu quỷ vương bị thương có bao nhiêu là kiêu ngạo đó. Nói thế nào nhỉ, anh ta cố ý chỉ đánh gãy hai tay tiểu quỷ vương, mà lại không đánh hai chân tiểu quỷ vương, chính là vì để tiểu quỷ vương trở về tố cáo. Khốn kiếp, chết tiệt. Sau đó, mọi người đã không còn có thể ép buộc kiềm chế tâm trạng xúc động được nữa. Có phải anh ta điên rồi không? Đây không phải là tìm cái chết sao? Sao lại không hề sợ Quỷ Vương Huyền Viêm chút nào thế? Lẽ nào là mấy vị ma vương khác sao? Vốn tôi cho rằng chỉ có người đánh tiểu quỷ vương là bị điên. Không ngờ người anh em như cậu cũng bị điện rồi. Đúng vậy, quá không bình thường rồi. Mấy ma vương khác có lý do gì để mà đánh tiểu quỷ vương? Đúng thế, lại còn cố ý gây hấn với Quỷ Vương Huyền Viêm nữa chứ. Người anh em à, có cần thiết phải làm vậy không? Toàn bộ mọi người ở hiện trường đều chìm đầm trong những tiếng bàn tán sôi nổi không dứt. Trong lúc nhất thời, lại chẳng ai quan tâm tới vị Dạ Xoa vừa bước vào sân. Hiện giờ người vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh, cũng chỉ có Đường Gia Bảo. Đương nhiên, Tần Vũ Phong cũng thật bình tĩnh. Dù sao thì Tần Vũ Phong cũng không phải là lần đầu tiên nghe được những lời bàn tán như thế này. Lần nào mọi người cũng đều nói anh đang tìm cái chết. Nhưng thực tế chứng minh, mỗi một lần Tần Vũ Phong đều bình yên vô sự. Còn Đường Xương bên cạnh, thì lại cố gắng ép buộc bản thân phải giữ sự bình tĩnh. Đường Xương vốn không dám lộ ra sự kinh ngạc, chấn động, hay biểu cảm gì khác. Sợ rằng sẽ bị người ta nhìn ra điểm kỳ lạ. Nghe những lời bàn tán của mọi người, dường như mọi người vẫn chưa biết người đánh tiểu quỷ vương bị thương chính là Tu La đồng hành cùng Đường Gia Bảo bọn họ. Lỡ như lúc này cô ấy để lộ ra sơ hở gì đó từ biểu cảm của mình, khiến mọi người nhìn ra, nói chung là hiện giờ Đường Xương phải thật cẩn thận. Tần Vũ Phong thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Cô đừng lo lắng, chắc chắn tôi sẽ không gây rắc rối cho Đường Gia Bảo mọi người. Đường Xương vội gật đầu. Sao đại nhân Tu La lại có thể nói như vậy chứ? Đại nhân Tu La có ơn với Đường Gia Bảo chúng em, chúng tôi cảm kích còn không kịp. Sao có thể lo đại nhân Tu La sẽ gây rắc rối cho chúng tôi chứ? Điều tôi lo, chẳng qua là vì tôi có thể sẽ làm bại lộ thân phận của đại nhân Tu La trước thời hạn. Điều này không tốt cho lắm. Tần Vũ Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù nói thế nào đi nữa, hai bên bọn họ đều có ý bảo vệ đối phương. Chưa nói tới những cái khác. Suy cho cùng, cô bé Đường Xương lớn lên trong ma môn. Với tâm thế như vậy mà lại để Tần Vũ Phong dẫn theo cả Đường Gia Bảo, thật sự không khỏi khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Điều tôi lo, chẳng qua là vì tôi có thể sẽ làm bại lộ thân phận của đại nhân Tu La trước thời hạn. Điều này không tốt cho lắm. Tần Vũ Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù nói thế nào đi nữa, hai bên bọn họ đều có ý bảo vệ đối phương. Chưa nói tới những cái khác. Suy cho cùng, cô bé Đường Xương lớn lên trong ma môn. Với tâm thế như vậy mà lại để Tần Vũ Phong dẫn theo cả Đường Gia Bảo, thật sự không khỏi khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Bữa tiệc vẫn tiếp tục, với sự tham gia của 36 Dạ Xoa. Những tiếng thảo luận bên cạnh ngai vàng của ma quân Cửu U cũng dần dừng lại. Bọn họ không phải dừng thảo luận vì đã nói xong, mà vì nhân vật chính xuất hiện tiếp theo khiến bọn họ căn bản không dám lỗ mãng. Đó chính là Ngũ Đại Quỷ Vương. Cách chương.